99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 747. Hỗn huyết, người ngoại quốc. Tô Thiên Từ cũng đối với nàng mỉm cười, lấy đó lễ phép. Rất nhanh, cái họ kia đường nữ nhân liền đứng dậy. Cũng chính là như vậy vừa đứng lên, Tô Thiên Từ mới lưu ý đến nữ nhân này dáng người phi thường tốt. Đôi chân dài, điển hình S hình dáng người. Giờ phút này đang bưng nước trái cây nện bước đôi chân dài hướng về bên trong phương hướng đi đến. Tô Thiên Từ càng chắc chắn, không phải Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh không đẹp mắt như vậy tự nhiên xinh đẹp, nên chỉ là đồng dạng họ Đường thôi. Bọn nhỏ uống xong nước trái cây, lại một lần nữa chạy tới bãi cát bên cạnh chơi. Tô Thiên Từ cũng đến bên bãi biển ngồi xuống, bồi tiếp bọn họ ngồi nghịch đất cát, giúp tiểu gia hỏa kiến tạo tòa thành. Đại khái hơn 5 giờ mới trở lại trong khách sạn ăn cơm. Ăn là tiệc đứng, mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn ngồi trên ghế quơ tiểu chân ngắn, chờ lấy mụ mụ cùng Song Ngọc đưa cho chính mình cầm ăn trở về. A Thành, A Đức ngồi một bên nhìn xem bọn nhỏ, mơ hồ trong đó giống như cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm bên này, nhất là bọn nhỏ. Hai cái bảo tiêu ngồi ở sát vách trên bàn, âm thầm cảnh giác lên. Có một cái nữ nhân xinh đẹp, lắc mông tiến lên, đi tới ba đứa hài tử ở tại trên bàn, cười đến thân thiết xinh đẹp. A Thành, A Đức liếc nhau, cùng lúc đứng dậy, hướng về bên kia đi đến. Nữ nhân kia hiển nhiên không ngờ rằng đằng sau còn có bảo tiêu tồn tại. Ngồi xuống Lệ Giản Duyệt bên người, đương nhiên dùng tiếng Trung hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì?" Nhưng là Lệ Giản Duyệt tại Lệ Tư Thừa giáo dục dưới đã trở nên cơ trí rất nhiều, hỏi ngược lại: "A Di, ngươi có chuyện gì không? A Di, nơi đó có người ngồi." Lệ Giản Khiêm cũng mở miệng: "Đằng sau còn có rảnh rỗi cái bàn, ngài qua bên kia ngồi đi." "Ân, chúng ta mụ mụ đã trở về liền không có chỗ ngồi." Lệ Mặc Sâm cũng gật đầu phụ họa. Nữ nhân kia bị mấy đứa bé dạng này đuổi, trên mặt có qua xấu hổ. Cuối cùng nghe thấy Lệ Mặc Sâm nói ra lưu loát tiêu chuẩn tiếng Trung, trên mặt giống như là từng có kinh ngạc. "Mấy người các ngươi hài tử cũng là một người mẹ mẹ. Người tiểu đệ đệ này tựa như là hỗn huyết đây. Các ngươi mụ mụ hoặc là ba ba là người ngoại quốc." "Hỗn huyết, người ngoại quốc." Từ hắn lúc rất nhỏ vẫn nghe hai cái này từ ngữ lớn lên. Hai cái này từ ngữ đối với Lệ Mặc Sâm mà nói cũng là đáng sợ gai độc. Giờ phút này nghe thấy như vậy lời nói, Lệ Mặc Sâm cũng không nguyện ý lại bảo trì thân mật, không vui nói: "A Di, mẹ ta muốn trở về, mời ngươi đi thôi." Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, chính muốn nói gì, trên vai liền bị dựng ở một cái cao lớn thô kệch nam nhân tại đằng sau, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thoạt nhìn giống như là không biết nói chuyện, trực tiếp đưa nàng vừa nhắc tới đến lôi đến một bên. A Thành bút họa một lần, nữ nhân xem không hiểu câm ngữ, cuối cùng vẫn là Lệ Giản Khiêm phiên dịch cho nàng nói ra. A Thành thúc thúc nói: "Chúng ta không cho phép người xa lạ bắt chuyện, xin ngài tự trọng." Liên tiếp xua đuổi, mặc cho ai đều chịu không được. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều. Cái kia trên mặt nữ nhân lúc thì trắng lúc thì đỏ, cuối cùng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Tô Thiên Từ lúc trở về, vừa lúc đã nhìn thấy nữ nhân kia rời đi bóng lưng. "Đây không phải là vừa mới cái kia Istang sao?" Hỏi một vòng tình huống, Tô Thiên Từ trong lòng còi báo động đại tác. Tuyệt đối không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Nếu có người xa lạ tới gần các ngươi, nhớ kỹ hô to: "Hô A Thành, A Đức còn có Song Ngọc. Có nghe thấy không?" Bọn nhỏ đều gật gật đầu. Chuyện này giống như là một trận gió thổi qua. Song bào thai không ai để ý. Một người nắm lấy một cái đùi gà liền gặm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.